Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, chiến cổ lôi viên trận bác lực. Vạn cổ ca mãng phu có địch, Như Linh huy vũ cánh tay, Thô Trọng thở phì phò, cái kia cơ bắp kéo căng, nhìn qua vô cùng có lực lượng. Lý Tịch Trần còn chưa mở miệng, Diệp Duyên liền nói ra. Đã tỉ thì đấu sức, nên ta đi, lỗ mũi trâu, ngươi mặc dù lực tại trên ta, nhưng không thông rất nhiều võ kỹ. Chính là đấu sức cũng không phải đơn thuần so đấu lực lượng mãng phu chuyến đi. Ở trong đó liên quan đến rất nhiều, xuất, rồi, ngã, nện, ôm, phát, đây là ta am hiểu đạo. Lại nói, bất quá chỉ là không đến vạn cân lực đạo. Đối với chúng ta mà nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai bọn họ đều có nhục thân thần thông, liền không pháp lực cũng không thể khinh thường. Diệp Duyên bỏ đi áo, Lý Tịch Trần gật gật đầu. Vậy liền giao cho ngươi, ta không nói nhiều, đã ngươi có tự tin, nghĩ đến phải có đối sách. Hắn nói cho hết lời, Diệp Duyên chỉ là cười cười, không nói nhiều. Tiến lên, cái kia nửa cái thân trên xích lóa, lộ ra cường tráng cường kiện thần thân tới. Cái kia Ngưu Linh tiến lên, gặp Diệp Duyên thần thể. Hắn không biết người trước mắt tộc là một tôn thần linh. Kỳ thật lúc này chính là biết rõ cũng sẽ không có cái gì dị dạng. Song phương đứng vững, chỉ nghe Ngô Ngưu mệnh còn lại Ngưu Linh nổi trống. 21 mặt trống lớn cất đặt thành một cái hình tròn. Đem hai người vây quanh ở trong đó. Nổi trống, Ngô Ngưu phất tay. Thế là một trống hai vị Ngưu Linh. Tính gộp 42 vị. 84 cây đại chùy đồng thời gióng lên. Tiếng như bầu trời lôi đình chấn. Tựa như giang hải sóng cả hiệu. Giống mênh mông đại mạc thánh giác thổi lên. Có ngàn vạn chiến binh cuốn ngược hồ trần mà tới. Ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời bước ra bộ pháp. Cái kia Ngưu Linh hai mắt trợn lên, hai tay nâng lên cơ bắp, trong chốc lát phồng lớn một vòng. Hai cánh tay song trưởng khoác lên Diệp Duyên trên vai, một thoáng thời gian đem động đất trầm xuống. Lại là Diệp Duyên hai chân lâm vào đất bên trong đã có một tấc độ sâu. Chỉ là sơ giao thủ, Diệp Duyên liền trong nháy mắt kịp phản ứng, ngầm thóa một tiếng, nói, nguyên lai vẫn là có chỗ giữ lại, ta cho rằng đụng phải một cái khoan khoái thủ quan người. Chưa từng nghĩ vẫn là hố ta môn, cái kia Ngô Ngưu cười lên ha hả, cái này có thể tính không phải giả vờ lời nói, ta cái này tử tôn, lực tại 5.000 phía trên, vạn cân phía dưới. Đây là một cái cánh tay lực lượng, hai cánh tay mở ra, một chút sức lực có 8.000, hai cánh tay 1.600.000, nhưng hai tay đồng thời phát lực, nó uy có thể xa âm thể so với một cái cánh tay. Lý Tịch Trần cảm thụ cái kia hùng hồn khí huyết cũng là kinh hãi. Hai tay 1.600.000 lực lượng, nếu như là bộc phát, không phải là tại đấu sức. Toàn thân lực lượng tập trung ở một chút, sợ không phải có thể trong nháy mắt đánh ra 4-5 vạn cân lực lượng, mà chính mình hai tay cùng thi triển, phát ra lực lượng là một cánh tay gấp 3 phía trên. Cố nếu chỉ cánh tay 8.000, liền có 2.400.000 cân lực lượng, người nếu muốn huy vũ binh khí, có thể dơ lên là vì một, thoáng có thể vũ thì lực muốn đưa ra gấp 2. Mà nếu có thể tự nhiên dùng thì phải đưa ra gấp 3 lực lượng. Nếu là có gấp 5 lần phía trên, thì binh có thể một tay cầm chi, huy vũ như ý, tựa như thần thoại dị trí bên trong. Tây Du Ký, lời nói, đại thánh một tay vũ như ý kim cô bổng, như vũ cành trúc, kỳ lực ực xa gấp 5 lần phía trên, gấp 5 lần lại xưng 1 tỷ, mà theo Lý Tịch Trần suy nghĩ. Nếu nói, Tây Du Ký, bên trong như ý kim cô bổng có 1.350.000 cân chi trọng, thì đại thánh một tay sợ là liền có 13 vạn cân lực lượng. Lý Tịch Trần bây giờ lực lượng luyện thành thuần dương khí huyết, ước chừng cũng bất quá vạn cân phía trên. Chiếu địa thanh nếu nói nếu có thể tự nhiên sử dụng, vẫn là kém một chút. Chính mình đánh giá, ước chừng chung quy lực tại 2 vạn 3 ngàn cân trái phải. So với cái kia Ngưu Linh còn muốn yếu hơn nửa bậc. Quả thật là linh thú chi loại, trời sinh thần lực, không phải là nhân tộc có thể bằng. Lý Tịch Trần trong nội tâm âm thầm tưởng niệm, nhưng cảm ứng Diệp Duyên, sau đó người khí tức cũng không hỗn loạn, có thể nói bình tĩnh vô cùng, bơi lội có thứ tự, thế là liền yên lòng, biết được gia hỏa này còn muốn hậu chiêu, tất nhiên sẽ không thua trận, dù sao thân là thần thể, tự có một chút ảo diệu trong đó, nhất là Diệp Duyên thân thể vẫn là huyền hoàng địa khí tạo thành. Ẩn chứa trong đó địa dương chi khí, bộ phận thuần dương chi khí, thần đạo lực lượng nhất là ảo diệu, không thể lẽ thường phỏng đoán. Viên trận bên trong, Diệp Duyên hai tay khoác lên cái kia Ngưu Linh trên vai. 10 ngón khấu chặt, khóa lại đối phương vai, mà cái kia Ngưu Linh không để ý, chỉ là thi triển lực lượng toàn thân, muốn đem Diệp Duyên hướng ngoài trận đẩy đi. Cổ đấu sức, lại xưng si vưu hí, so đấu song phương mang sừng trâu lẫn nhau chống đỡ, lấy lực vật nhau, không thể vận dụng binh khí, song phương cánh tay xô đẩy, ai như xuất trận, chính là thua. Ngưu Linh nhếch miệng lên nụ cười, hai cái lỗ mũi thở dốc, phun ra nóng rực khí tức, cái kia hai cái trên cánh tay nổi gân xanh, Diệp Duyên chân vừa lui lại lui. Mỗi một lần hạ xuống đều là một cái hố to. Ngươi thua, Ngưu Linh giống to lên, hai mắt tuôn ra quang hoa. Lực lượng ngươi xa yếu tại ta, đánh giá chỉ có 2 vạn số lượng, ta là 2 vạn 4 ngàn cân, toàn lực thi triển có thể đạt tới 3 vạn. Ngươi vô luận như thế nào cũng không đấu lại ta. Diệp Duyên không ngừng lùi lại, nhưng như cũ tỉnh táo. Chính là yếu đi 1 vạn lại như thế nào? Không đến cuối cùng, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Hắc, Ngưu Linh cười một tiếng, liền lại mãnh lực đẩy đi. Được không, qua một nén nhang, Diệp Duyên cũng đã thối lui đến viên trận biên giới. Lại đi 1 trượng, chính là phải thua. Tốt, đẩy hắn ra ngoài. Bại trận, thập tứ lang, ngươi có thể nổi danh. Bốn phía Ngưu Linh la lên, những cái kia nổi trống Ngưu Linh càng là ra sức, trong miệng cất giọng ca vàng, hát không hiểu ca dao, Minh Loan trấn, Lục Long cao giá, Nhai Cốc không, Vân Hà hữu thắng, Ngoan Ngưu động, Tam Kỳ liệp liệp, Đọa Địa Tiên, Yến Quy Nam Thiên, Ngồi Quỷ Sa, Giang Đỉnh phiên đấu, Đại Huy Vũ, Vạn Cổ Vi Hùng, Ngoặc Kép. Gặp này hình, Ngưu Linh đột nhiên ra oai, bốn phía tiếng hò hét bên tai không dứt, cái kia vạn cổ chiến ca vang lên, để cho hắn tâm thần xúc động phẫn nộ, đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Mà lúc này, Diệp Duyên mắt bên trong lại hiện lên một tia không hiểu quang hoa. Hắn hai cước đột nhiên đạp mạnh, thân thể phát ra tiếng ầm ầm âm, chính là hai chân uốn lượn. Xương hông chìm ở địa, thân thể cong xuống, hai tay hướng phía trước đẩy ra, cùng Ngưu Linh bàn tay đối đầu. Lần này, mấy vạn cân lực lượng để mặt đất đều băng liệt, mà Diệp Duyên lại nửa bước cũng chưa từng lui. Ngưu Linh sửng sốt, không hiểu chút nào, thế là thi triển bú sữa khí lực đi đẩy, lại như cũ phí công. Lý Tịch Trần lấy tâm thần quan sát, đợi chút nhìn qua. Liền biết được thiên cơ, thì ra là thế, địa thần thân thể, đứng ở đại địa thì không ngã, tuy vô pháp lực, nhưng hắn còn có thể điều động chính mình khí tức, như thế cùng địa mạch tương hợp, lại tăng thêm võ học bên trong thung pháp, chớ nói cái kia Ngưu Linh cao hơn hắn lực có vạn cân, chính là cao hơn 2 vạn cân cũng không đẩy được hắn. Lực ra tử phủ. Dồn khí đan điền, đây là đạo vũ giảng pháp, phàm nhân rèn đan điền, đạo nhân luyện tử phù, Ngưu Linh không hiểu ảo diệu trong đó, mà còn lại nguyên bản lớn tiếng khen hay Ngưu Linh thì là kinh thần. Đều mở miệng động viên, nghe nói đồng tộc ngữ điệu, Ngưu Linh nổi giận, chính là nổi nóng, lại thi triển nắm đấm đánh lên đến đây. Lần này, Diệp Duyên lại là hướng phía trước bước ra một bước, bàn tay thành quyền, thân thể đột nhiên dưới câu, một quyền bên trong bụng, một chưởng bắt cổ tay, lực mở ra, cái kia Ngưu Linh trước mắt trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Một cái bổ nhào đập ra ngoài, ngã tại vòng tròn bên ngoài, mãng phu mà thôi, Diệp Duyên đứng dậy nắm tay, thân thể bên trong oanh minh không ngớt, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.